Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đến với kênh MC Mi Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến tiếp với tập số 533 của bộ truyện Thiên Lý Sao Vợ. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn một chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Miêu Nghị kinh ngạc nhìn nàng, tự hồ muốn từ vẻ mặt nàng nhìn thấy gì vậy. Nghĩ lại thực sự nhớ tới một đêm khó quên, đó là khi hắn vừa mới đến đại thế giới chưa lâu, chứng kiến nhân gian chiến hỏa tàn sát bừa bãi, khác hoàn toàn so với tiểu thế giới, nhất là cảnh sói đuổi theo khiến người ấn tượng sâu sắc. Hắn tự hồ lại trở về đêm đó, bên tai vang lên tiếng kêu khiến hắn nhìn ra xa, giữa tinh không. Vân Chi Thu không biết từ lúc nào xuất hiện ở trên đầu, bên ngoài trời mưa không tiện dạo chơi vườn hoa. Vừa hay nhìn thấy phía trên xuất hiện nữ nhân xinh đẹp bên cạnh Biêu Nghị cùng đi dạo, còn là người nàng không quen biết. Nhịn không được bèn đi lên xem như thế nào. Chậm rãi đi tới cách hai người không quá xa, cũng nghe hiểu lời của Phổ Lan, vừa nói liền mỉm cười. Ngưu Nhị năm đó thật ra sẽ làm những chuyện nhiệt huyết này, cho dù là hiện giờ nếu không bị những nhân tố khác kiềm chế, hắn cũng sẽ không làm như vậy. Đây chính là Ngưu Nhị. Ngươi là tiểu phụ nhân năm đó? Biêu Nghị trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Mỹ nhân trước mắt và tiểu phụ nhân bần thiểu hoàn toàn không giống nhau. Phổ Lan cười sán lạn, ha, chạy nạn gian khổ, nạn binh hỏa không ngừng. Không biết bao nhiêu phụ nhân khó thoát loạn binh, không làm cho mình nhăn nhíu bần thiểu một chút, e là khó sống đến bây giờ. Vương gia không nhận ra ta cũng là chuyện hợp tình, hợp lý. Ánh mắt cũng nhìn về phía Vân Chi Thu từ sau Biêu Nghị đang đi tới. Bốp, Biêu Nghị giơ tay lên, vỗ trán một cái. Ha, nói như thế ta còn nợ Nương Vương Phi một nhân tình, không biết Nương Vương Phi có còn không? Có thể thấy quả thực đã nhớ lại. Chính mình trí nhớ kém, còn không thấy ngại mà nói ra. Vân Chi Thu đi tới bên cạnh Biêu Nghị lên tiếng, đồng thời gật đầu chào với Phổ Lan. Phổ Lan trên dưới liếc nhìn nàng một cái cười nói, ha, nói vậy vị này chính là Vương Phi Nương Nương rồi. Biêu Nghị lúc này mới giới thiệu hai người cho nhau. Ừ, Phổ Lan sau đó nói, Lương Vương Phi sớm đã về cõi tiên, nhưng Vương gia yên tâm, phần nhân tình này Bần Tăng đã trả rồi, giúp Lương Thị thành chủ của Đại Yên Quốc. Biêu Nghị cười khổ nói, nói như thế, người chính là tự mình giúp mình, cũng không nợ ta điều gì. Phổ Lan lắc đầu, nếu không có Vương gia cứu giúp, mẹ con Bần Tăng sớm đã chôn thây trong bụng sói. Nếu không có Vương gia chỉ đường đến chỗ Lương Vương Phi, trong chiến loạn, mẹ con Bần Tăng lấy đâu ra chỗ dừng chân? Miêu Nghị cười ha ha, với hắn mà nói chuyện này không có gì đáng nói. Mấu chốt là cuối cùng cũng giải được bí ẩn này. Bằng không, hắn vẫn không hiểu nổi vị trước mặt này tại sao lại giúp mình. Vân Chi Thu nói tiếp, chỉ là đưa tay cứu giúp mà thôi, nhưng cư sĩ về sau sao trở thành quan môn đệ tử của Kính Hoa Phật? Phổ Lan thở dài. Đối với Vương gia mà nói e rằng thực sự là tiện tay giúp đỡ, nhưng đối với mẹ con Bần Tăng mà nói thì thật là ân cứu mạng lúc rơi vào hoàn cảnh khốn cùng. Dưới tình hình gian nan đó, người ngoài khó có thể hiểu được, nhưng còn tại sao trở thành quan môn đệ tử, nhân duyên mà thôi. Kim Quang Pháp Sư bên cạnh Lương Vương chính là người trong Phật môn. Khi Bần Tăng theo hầu hạ Lương Vương, Kim Quang Pháp Sư thấy mẹ con Bần Tăng thiên tư tu hành không tệ, đã đem mẹ con Bần Tăng dẫn đến Kính Hoa Phật Môn. Ba người đi dạo ở đình đài Lầu Các một hồi lâu, Phổ Lan không muốn ở lại lâu vì còn phải có nơi khác đưa thiếp mời. Nhưng trước khi đi nhắc nhở, Cực Lạc Giới có thể thờ ơ lạnh lùng với trận chiến Nam Quân Thiên Đình bên này, nhưng trận chiến Nam Quân ảnh hưởng không nhỏ đến việc thu thập ác dục. Vương gia phải nhanh chóng bổ sung. Điểm này nếu bị ảnh hưởng,

Đôi tinh linh định hỏi nhưng người khác. Đúng lúc này, vài tên giáp sĩ vây lấy trường thương chặn trước người Vây Chi Thu. Mọi người thất kinh, lại dám động vũ khí với Vương Phi. Vân Chi Thu lạnh lùng nói: "Các người muốn làm gì? Muốn tạo phản phải không?" Tiểu Đường Nhân lần nữa cười khổ thở dài: "Nương nương chớ trách, vương gia nói rồi, nương nương lần đầu tiên liên lạc với bên ngoài thì không được ngăn cản, sau đó thì không được có bất cứ liên lạc nào với bên ngoài. Nương nương, vương gia quân mệnh không phải trò đùa, người đừng làm khó dễ chúng thần, bằng không chúng ta toàn bộ rơi đầu." "Đồ tạp chúng!" Vân Chi Thu oán hận mắng một tiếng, dường như đều đã nhìn ra. Miêu Nghị chỉ cho nàng một lần cơ hội xác định hắn hạ lệnh, để cho nàng an tâm. Nàng đoán chừng Miêu Nghị khẳng định làm chuyện mà nếu nàng biết sẽ ngăn cản, cho nên phải chặt đứt hết thảy liên lạc của nàng với bên ngoài, để cho nàng không biết bất kỳ kẻ nào. Nàng có thể tưởng tượng, gần như cẩn thận như vậy, thậm chí đem các nữ nhân này đều khống chế ở đây. Lần này tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Bên ngoài vương phủ, vệ xu một nhóm đi tới, bên cạnh thì có 10 người, cũng biết mang theo nhiều người sẽ không cho vào vương phủ. Nhưng 10 người này cũng theo sát bên cạnh vệ xu không rời. Dương Triệu Thanh tự mình từ bên cửa đem người dẫn vào, thẳng đến trọng địa bên trong. Trong sảnh chính, Miêu Nghị đang chậm rãi đi bộ bèn dừng lại, nghiêng đầu nhìn ra phía ngoài đám người vệ xu đang đi tới lộ ra nụ cười. Đi vào phòng chính, vệ xu kéo mặt nạ xuống, chắp tay bái kiến vương gia. Miêu Nghị quay người ngồi xuống, đưa tay mời ngồi. Vệ tiên sinh đích thân tới đúng là khách quý, dâng trà. Dương Triệu Thanh đang định truyền lời, vệ xu giơ tay lên ngăn cản lại, thản nhiên nói: "Trà thì thôi thôi, vương gia vẫn cứ vào việc chính." Miêu Nghị kinh ngạc nói: "Hả, việc chính gì?" Vệ xu đứng thẳng trong phòng nghiêm mặt: "Vương gia cớ gì giả bộ hồ đồ? Gia chủ lần trước tới ước hẹn với vương gia không phải quên nhanh như vậy chứ?" "Hả?" Miêu Nghị tự hồ nhớ ra gì đó, đứng lên lần nữa gật đầu cười: "Hả, chuyện lớn như vậy sao quên được? Đương nhiên là nhớ rõ, nhưng ta nhớ ta hẹn Tào tiên sinh 2 ngày, chuyện này đã qua bao lâu rồi?" Vệ xu sắc mặt trầm xuống: "2 ngày sau cũng không nói cụ thể tính từ lúc nào, bây giờ vẫn trong phạm vi 2 ngày sau, cho vương gia chút thời gian, cũng là để vương gia chuẩn bị đầy đủ, cho khỏi mượn cớ. Nghe ý của vương gia, ngàn vạn lần chớ nói với ta rằng đồ đạc lại mang đi rồi, hay là nói vương gia muốn đổi ý." "À, nói quá lời rồi." Miêu Nghị khoác tay áo hỏi: "Muốn xem bây giờ sao?" Vệ xu gật đầu: "Đương nhiên, chút chuyện này như vậy không đáng để vương gia phải kéo dài. Đi theo ta." Miêu Nghị sượt qua người hắn bước nhanh ra ngoài. Đám người vệ xu lập tức xoay người đi theo. Một nhóm ra sảnh chính, một nhóm hướng về nơi hẻo lánh của vương phủ, một nhóm đi tới chỗ cây cối che lấp cửa vào. Tùy tùng sau lưng vệ xu chủ động nhường lại 2 người canh giữ bên ngoài cửa, nhìn 4 phía cảnh giới. Bằng sức 2 người này muốn bảo hộ ai đó ở trong trọng binh tụ tập của Miêu Nghị đương nhiên là không thể. Mục đích thực sự chính là báo động. Một khi xuất hiện điều gì ngoài ý muốn, bằng thực lực 2 người bọn họ muốn vô thanh vô tức diệt cả 2 là việc không thể. Miêu Nghị cũng chỉ liếc mắt về sau, nhưng vẫn chưa nói gì. Vào trong cung điện dưới lòng đất, một nhóm dừng trước một cánh cửa kim lại. Vệ xu rõ ràng có thể cảm giác trên cánh cửa kim lại truyền tới trận trận sóng pháp lực. Miêu Nghị vung tay lên, cửa kim lại hiện lên bảo quang, cửa mở, một động khẩu âm u biến hóa kỳ lạ xoay tròn xuất hiện. Miêu Nghị đưa tay nói: "Mời." Vệ xu dừng bước không tiến lên, ánh mắt dò xét động khẩu cau mày. "Vật này là pháp bảo, vương gia để ta chui vào pháp bảo là có ý gì?" Miêu Nghị nói: "Đây là kho chữ báu vật của bản vương, người bình thường không có cơ hội nhìn thấy, chẳng lẽ vệ tiên sinh sợ bản vương mưu hại người hay sao?" Vệ xu cảnh giác chính là phòng bị chuyện này, nhưng lại cảm thấy Miêu Nghị không có khả năng làm như vậy. Trừ phi Miêu Nghị là người ngu, bằng không hắn sẽ biết hậu quả một khi vượt quá thời gian không liên lạc với bên ngoài. Nhưng hắn vẫn cẩn thận một chút nói: "Ta chẳng qua cảm thấy có chút kỳ quái, vương gia sao lại cam lòng để ta quan sát bảo khố người ngoài khó thấy được của ngài? Tại sao không lấy đồ vật ra cho ta xem, ngược lại lại muốn tiết lộ bảo khố bí mật?" Miêu Nghị liếc mắt nhìn Tuyền Tùng phía sau hắn, bỗng nhiên truyền âm. Tàng bảo khố không có bảo vật gì, chỉ có một đồ vật đó thôi. Thiết kế bảo khố này chính là vì bảo hộ đồ vật đó. Đồ đạc tiên sinh muốn xem không tầm thường, thủ đoạn yêu tăng người cũng biết, đề phòng ngoài ý muốn. Vật kia ta cho Long tộc xem, Long tộc và Hạ Hầu gia coi như không muốn thấy yêu tăng tái sinh. Dựa theo ước định giữa ta và Long tộc, cho dù ta cũng không thể dễ dàng lấy bảo vật. Vệ Xu ngạc nhiên hỏi, người nói đến Long tộc? Hắn còn tưởng rằng mình nghe lầm. Miêu Nghị nói, ngươi tưởng rằng lần trước Tào Mãn tới là ta cố ý từ chối sao? Vậy các ngươi không nghĩ quá tiện như rồi, ta hiện giờ có cần phải đối nghịch với các ngươi không? Thật không dám giấu tiên sinh, sau khi Tào Mãn đến mới cố ý từ hoang cổ tử điện lấy về. Vệ Xu mặt hiện rõ sự kinh ngạc. Hoang cổ tử địa còn có Long tộc tồn tại? Hắn biết Miêu Nghị sau khi tiếp nhận địa bàn Hạo Đức Phương, việc ra vào hoang cổ dễ dàng hơn nhiều. Bây giờ người ta nắm giữ địa bàn Nam Quân, ra vào đương nhiên càng thêm thuận tiện. Nhưng tình hình Long tộc ra sao? Miêu Nghị vuốt cằm nói. Vào trong xem, ngươi sẽ đương nhiên sẽ hiểu. Nếu không phải vì loại bỏ nghi ngờ các ngươi, căn bản ta không để các ngươi biết. Vệ Xu quay đầu phía sau dặn dò một tiếng. Mấy người đi vào xem sao. Khoan đã. Miêu Nghị cản lại một tiếng. Vệ Xu lập tức cảnh giác nói. Chẳng lẽ vương gia trột ra? Miêu Nghị thầm mắng lão giả này thật đúng là cẩn thận. Khó đối phó hơn nhiều so với Hạ Hầu Lệnh. Hắn lạnh lùng. Ta chỉ muốn nhắc nhở trước vệ tiên sinh một câu. Bọn họ có thể vào xem. Nhưng phải chú ý cái miệng của mình. Không được phép tiết lộ ra bên trong. Bằng không, trời biết, đất biết, yêu tăng Nam Ba sẽ biết. Nếu thật có bất cứ gì, đừng trách bản vương không giữ lời. Vậy Xu, điểm ấy người yên tâm, miệng bọn họ tuyệt đối đáng tin cậy. Không được cho phép thì nửa chữ cũng sẽ không nói ra ngoài. Miêu Nghị nhân đầu nói với Dương Triệu Thanh. Vệ tiên sinh lo lắng nếu có người có thể dẫn bọn họ vào xem trước. Vâng. Dương Triệu Thanh chắp tay đồng ý, chợt lắc mình tiến vào bên trong. Vệ Xu phất tay bảo hai người. Các người vào xem sao. Hai người kia lập tức lắc mình vào, xuyên qua bóng tối, trước mắt nhanh chóng sáng lên, không khỏi hai mặt nhìn nhau, phát hiện đi tới một thế giới khác, có núi, có sông. Dương Triệu Thanh bay ở cách đó không xa hướng hai người hô. Nhìn bên đó. Hai người mở mắt ra nhìn, lộ ra ánh sắc kinh ngạc. Phát hiện trên đỉnh núi có một con cự long, một con cự long màu đen đang chiếm giữ đỉnh núi dáng vẻ như đang ngủ say. Đi theo ta. Dương Triệu Thanh nói một tiếng. Hai người bay theo hắn, lơ lửng giữa đỉnh núi phụ cận. Cự long lân rát nhăm đen, tỏa sáng, tựa hồ nhận ra sóng pháp lực bỗng nhiên mở con mắt đỏ lòm, hơi thở phun ra. Đột nhiên bụi bặm bay đen cao, những thân thể dài thượt của nó xoay tròn trên không trung, bay quanh ba người nhìn chăm chăm, hình như có địch ý. Uy vũ, dữ tợn. Dương Triệu Thanh chắp tay. Phụ mệnh vương gia đến đây kiểm tra bảo vật. Hắc Long ong ong phát ra tiếng. Vì sao lại có hai người? Dương Triệu Thanh. Là ý của vương gia. Người biết nếu không được vương gia cho phép, chúng ta cũng không vào được. Hắc Long dùng đuổi đắc ý ngừng lại, mặt hướng ba người, đột nhiên nhe răng há miệng to. Từ trong đầu lưỡi cuồn cuộn nổi lên, lập tức thấy ánh sáng chói lòa. Một cây bông sen mang cả lá và gốc, lá sen kiều diễm như cây huyết ngọc vậy. Cọng cây, cành hoa, trên đài sen, tâm hoa, không thấy hạt sen. Phần gốc nối liền với củ sen thì trắng loãng như ngọc, so sánh với phía trên tuyệt nhiên là hai màu khác nhau. Ánh sáng phát ra từ củ sen, vật ấy vừa nhìn đã biết không giống bảo vật bình thường. Hạc Long cũng chỉ cho xem bảo vật chút vậy thôi, sau đó đầu lưỡi lại thu vào, nuốt trở lại miệng. Xem xong rồi, đồ vẫn còn đó, cút đi. Dương Triệu Thanh nói với hai người bên cạnh. Thế nào, trở về phục mệnh thôi. Hai người gật đầu theo Dương Triệu Thanh bay trở về cửa hang động, đồng thời không quên quan sát xung quanh. Rất nhanh ba người lần lượt đi ra, cửa động bằng kim loại ầm ầm khép lại. Vệ Xu ánh mắt nhìn vào hai người vừa đi vào hỏi. Thế nào? Bên trong có động thiên khác. Hai người nhanh chóng đem tình hình bên trong báo cáo. Vệ Xu nghe xong ánh mắt lóe sáng, Ngưu Hữu Đức trên tay lại tự thành thật giới bảo vật. Thật là vẫn còn long tộc tồn tại. Xem ra chuyện này Ngưu Hữu Đức còn giấu không ít con bài chưa lật ra. Miêu Nghị lạnh lùng. Thế nào, ta không có gạt tiên sinh chứ? Vệ Xu chỉ nhìn chăm chăm cửa kim loại nói. Bảo vật này quả là hiếm thấy. Vệ Xu hiểu biết nông cạn lại chưa thấy qua. Xem ra quả thật là thứ tốt. Miêu Nghị lại không thấy có chút kỳ quái nào đối với lần này. Nếu là trước đây ở tiểu thế giới, hắn chắc chắn luôn cho là đồ của đại thế giới mới là tốt nhất. Ước đoán tu sĩ tiểu thế giới cũng nghĩ vậy. Sau khi hắn quen thuộc, hiểu được đại thế giới xong mới phát hiện căn bản không phải như vậy. Tiểu thế giới cũng có ưu thế của tiểu thế giới. Đừng thấy tiểu thế giới nhỏ bé, trên thực tế so với đại thế giới mà nói, bất luận công pháp tu hành hay vật gì đều có thể nói là tinh túy tập trung. Mà Linh Đung Bảo Tháp trước mắt lại cho Yêu Nhược Tiên lần nữa cải tạo mà thành. Trên thực tế, toàn bộ Linh Đung Tông đã luyện bảo đoàn đội riêng của hắn, phối hợp với tiến độ tu hành của hắn luôn dành cho hắn pháp bảo hoàn mỹ tương ứng. Hơn nữa, hắn bây giờ tiền lực hùng hậu, chỉ cần hắn đột phá tu vi cao hơn, lập tức có bảo vật tương xứng thay thế. Vậy tiên sinh, đồ vật cũng đã xác nhận, chuyện này có thể an tâm rồi chứ? Miêu Nghị đưa tay ra mời của địa cung, ý bảo chúng ta có thể đi được rồi. Vệ Xu cười ha ha. Đã đến rồi, vương gia cũng không thể để ta xem một chút được sao? Miêu Nghị có chút không nhịn được nói, lẽ nào thủ hạ của ngươi còn có thể gạt ngươi sao? Vệ Xu, người phía dưới chỉ nhớ tồi, tận mắt nhìn một cái cũng yên tâm hơn, dù sao cũng phải đích thân báo cáo cho gia chủ. Nói thật, nếu không thấy rõ mà gây nên hiểu lầm thì sẽ không tốt. Vương gia, ngài nói có đúng không? Hắn kỳ thường cũng muốn vào thăm dò một chút tình hình của Linh Đông Bảo Tháp. Miêu Nghị trong lòng cười nhạt, biết thằng nhãi này nhất định là phải đi vào trong, nhưng ngoài mặt vẫn cứ cảnh cáo một câu. Bản vương khuyên ngươi chớ giỏ trò gì, bằng không đừng trách bản vương trở mặt. Vệ Xu chắp tay cười nói, hê vương gia quá lời, trên địa bàn của ngươi ta nào dám làm cái trò gì, há chẳng phải muốn chết. Miêu Nghị lầm hắn một cái coi như người thức thời, vung tay lên, cửa lớn kim loại bị phong bế lần nữa rộng mở ra, lần này hắn lắc mình tiến vào. Vệ Xu phất tay áo bảo 5 người theo vào, bên ngoài lại để 3 người đề phòng. Nhưng mấy người Vệ Xu vừa vào, cửa kim loại lập tức phong bế, 3 người phòng bị bên ngoài lập tức nhíu mày nhìn nhau. Một trong người đó nhanh chóng lấy tinh linh ra liên hệ Vệ Xu, báo biết tình huống. Vệ Xu đang tiến vào Linh Đông Bảo Tháp, bèn thu tinh linh trong tay, quay đầu liếc nhìn bầu trời. Cửa ra vào quả nhiên khép lại, lập tức chỉ vào cửa phía trên hỏi Miêu Nghị. Vương gia, vì sao đóng cửa vào? Miêu Nghị lạnh lùng, bảo vật này do ta khống chế, ta đi vào nó đương nhiên sẽ khép lại. Muốn ra ngoài, ta đương nhiên sẽ mở nó ra. Vệ tổng quản nếu như cảm thấy không an toàn, ta ngay bây giờ có thể để cho ngươi ra ngoài. Vệ Xu cười ha ha nói, ha, không phải ý này. Lấy tinh linh trong tay bèn trả lời bên ngoài một tiếng không có việc gì, ánh mắt tìm kiếm chung quanh tấm tắc nói. Bảo vật này quả thực rất thú vị, so với động thiên phúc địa không biết cao hơn bao nhiêu cấp bậc. Một người trước đó đã đi vào bên cạnh hắn chỉ tay một cái. Vệ Xu thuận thế nhìn theo, thấy Hắc Long đang nằm ngủ gật ở đỉnh núi, hai mắt nhắm lại, thầm nghĩ quả nhiên là long tộc. Hoang cổ tổ địa vẫn còn có long tộc tồn tại, thiên đình mấy lần quét sạch cũng không phát hiện ra, cũng không biết Ngưu Hữu Đức và long tộc có ký ước định gì, xem ra sau này phải tìm kiếm thật kỹ. Miêu Nghị và Dương Triệu Thanh lắc mình đến chỗ đỉnh núi, Miêu Nghị nhẹ nhàng bay, hạ thấp đầu rồng. Dưới chân Hắc Long mở ra đôi mắt to đỏ lừ, chậm rãi ngước đầu lên, khiến cho Miêu Nghị đang đứng chắp tay càng thêm đặc biệt khí thế. Hắc Long mở miệng lè lưỡi, huyết đen tỏa sáng chói lòa xuất hiện. Vệ Xu ánh mắt sáng lên, dẫn mấy người nhanh chóng bay tới. Ai ngờ Hắc Long nghịch ngợm nháy mắt một cái, sùng sục một tiếng lại nuốt bảo vật vào trong miệng ngậm lại. Đứng trên đầu nó, Miêu Nghị đột nhiên lấy ra từ sau lưng một chiếc phá pháp cung nhanh chóng dâng lên. 3 mũi tên cùng dâng lên, bảo quang lưu truyền. Trên cán 3 mũi tên phân biệt hòa hợp, hoa văn hình xà, hổ, ưng. khí lưu xung quanh dây cung theo đó khởi động. Thất phẩm phá pháp cung. Vệ Xu kinh hãi, mấy người vội dừng lại. Cạch, vang rồi lay động trời đất, ba đạo lưu quang phóng ra dường như muốn phá hủy cả thế gian. Vệ Xu nằm mơ cũng không ngờ tới Miêu Nghị dám động thủ với hắn. Chẳng lẽ không biết hậu quả, hắn không thể quay về sao? Đừng nói ngạ hắn, ngay cả Dương Triệu Thanh cũng hết hồn. Một khi có chút sai sót, để Vệ Xu truyền tin đi, vậy phiền toái lớn. Việc này vô cùng dễ xảy ra sự cố này, cũng chỉ có vương gia dám mạo hiểm. Cần biết rằng, những người trước mắt này vạn nhất để Vệ Xu căn bản không nắm được tình hình tộc lão hội, việc này nhất định sẽ bại lộ. Sắc xuân khi Vệ Xu không nắm giữ được tình huống tộc lão hội là rất lớn. Nhưng mà vương gia đã hạ quyết tâm, không đợi Hạ Hầu ra ép cung sẽ hạ thủ làm trước ưu thế. Thực sự làm cho người ta không nói được lời nào, ước đoán toàn Hạ Hầu gia cũng không ngờ tới. Đối với Vệ Xu mà nói khoảng cách quá gần, tránh không kịp rồi, huống hồ Lưu Tinh Tiễn còn có thể truy sát. Mặc dù biết thất phẩm phá pháp cung uy lực vĩ đại, nhưng năm tên hộ vệ bên cạnh Vệ Xu vẫn nhanh chóng tiến đến, dùng khiên liên thủ chống đỡ. Cho dù đỡ không được cũng có thể hóa giải Lưu Tinh Tiễn truy sát, đơn giản là không muốn sống nữa. Oanh, làn sóng xung kích lan mạnh tứ tán, năm tên cao thủ hiển thánh tạo thành phòng ngự trong nháy mắt bị xé tan. Người cầm đầu bị ba mũi tên đồng thời bắn trúng, tấm chắn trong tay tạo thành một vụ nổ bột mịn. Dư lực đụng vào thân thể, cả người nổ tung, bốn người phun ra máu huyết ở phía sau. Không tiếc thân hình ngăn cản, hóa giải Lưu Tinh Tiễn truy sát. Vệ Xu nhân cơ hội nhanh chóng tránh ra một người biến mất, mười người chạy tứ tán, muốn khiến cho Miêu Nghị bên này không biết truy sát người nào, để cho hắn có chút thời gian mật báo. Nhưng gần như cùng lúc Miêu Nghị động thủ, một chỗ bị nứt lao ra không biết bao nhiêu bóng người, vô số lưu quang xuất hiện, cơ hồ là ngay sau đó sẽ bắn nổ người che cho Vệ Xu, căn bản không cho Vệ Xu cơ hội thở dốc, để cho hắn không có thời gian nào liên lạc với bên ngoài. Chín phần thân vệ của Vệ Xu cũng bị lưu quang nhấn chìm trong tiếng nổ ầm ầm. Trong khoảnh khắc mặt đất lưu quang bắn ra, sáu bóng người cơ hồ phóng theo phía sáu lưu quang công kích một đợt sóng, sáu người trên không chặn lại phần thân cuối cùng của Vệ Xu. Quỷ đạo đại tướng Lánh Trắc Quân, Phật đạo đại tướng Vô Quy, Ma đạo đại tướng Đơn Tình, Yêu đạo đại tướng Trường Hồng, Tiên đạo đại tướng Mạnh Như, Vô Lượng đạo đại tướng Ngao Thiết. Để đảm bảo vạn nhất, sáu tướng sẽ liên thủ ra, vây công một mình Vệ Xu. Còn muốn chạy? Đan Tình cười lạnh một tiếng, cạch. Trong vây công ném ra một đại trùy, đập trúng sau lưng Vệ Xu. Phốc. Một ngụm máu tươi bắn ra từ miệng. Vệ Xu như sao trời rơi xuống mặt đất, khiến mặt đất nứt ra một cái hố sâu. Sáu bóng người cùng hạ xuống vây quanh Vệ Xu, từ trên cao dương mắt lạnh nhìn xuống Vệ Xu, khó khăn nhúc nhích. Vệ Xu cố sức lật người lại, miệng mũi sặc máu, thân làm quản gia Hạ Hầu gia, ngay cả chính hắn cũng khó tưởng tượng được có người dám đối với hắn như vậy. Khi hắn lắc lắc đầu có chút mơ hồ, thấy rõ quanh hắn là sáu quân mặt bỗng nhiên mở to hai mắt, khiếp sợ không thôi nói. Là các ngươi, là các ngươi. Trên tay ra sức lấy một chiếc tinh đinh, muốn liên lạc báo tin. Nhưng mà Miêu Nghị vì phòng ngừa vạn nhất không tiếc điều lục đạo đại tướng ra tay. Đến mức này, há sẽ để cho hắn thêm cơ hội báo tin. Ngao Thiết nhè răng cười, một chân đưa ra dẫm nát cổ tay của hắn. Bàn chân vặn một cái, tiếng xương cốt giòn tan truyền tới. Vệ Xu buông năm ngón tay ra, tinh đinh rơi ra khỏi bàn tay. Trường Hồng đứng bên cạnh hắn, cười lạnh một tiếng nói. Con trai của lão vệ, đã lâu không gặp. Dứt lời đột nhiên ra tay đánh cấm chế trên người của Vệ Xu, để phòng ngừa hắn tự sát, chợt một tay kéo lấy vạt áo Vệ Xu trực tiếp lôi dậy, mặt đối mặt nói. Có phải không ngờ có người dám động thủ với Hạ Hầu gia? Vệ Xu chậm rãi quay đầu nhìn về phía Miêu Nghị bên kia đột nhiên quát. Như Hữu Đức, muốn bắt ta làm con tin không có tác dụng gì đâu, Hạ Hầu gia sẽ trả thù ngươi. Ngay tận thế của ngươi đến rồi. 3. Trường Hồng quất một bạt tai vào mặt hắn, ù cả lỗ tai, khiến mấy cây răng dính máu bay ra ngoài. Còn dám mạnh miệng. Miêu Nghị đứng trên sừng của Hóc Long, đưa tay nắm lấy ba Lưu Tinh Tiễn. Kể cả phá pháp cung cũng thu lại, mặt lạnh lùng chậm rãi hờ hững nhìn phía Vệ Xu đang chật vật không chịu nổi, lạnh nhạt nói một tiếng.

Vệ Xu âm thầm chịu hạ hầu thác sai phái. Miêu Nghị, tổng đạo hội Vệ Xu biết được bao nhiêu? Diêm Tu, hỏi qua cặn kẽ rồi. Vệ Xu chỉ biết tộc lão hội có tồn tại nhưng chưa bao giờ tiếp xúc qua, cũng không biết tộc lão hội ở nơi nào. Tà Mãn cũng vậy, nhưng Hạ Hầu Thác chắc chắn biết. Tộc lão hội do Hạ Hầu Thác sáng lập, hiện nay cũng chỉ có Hạ Hầu Thác nắm trong lòng bàn tay. Miêu Nghị lần nữa vội hỏi, Vệ Xu biết Hạ Hầu Thác ở đâu không? Diêm Tu gật đầu. Hắn biết, Hạ Hầu Thác trốn trong một tinh cầu không biết, đó là tinh cầu có thể sống mà Hạ Hầu gia năm đó phát hiện ra. Hạ Hầu Thác sau khi già chết vẫn ẩn thân ở đó. Vệ Xu đi qua đó mấy lần. Biết lộ tuyến. Miêu Nghị lập tức nói với Dương Triệu Thanh đứng bên cạnh. Bảo Dương Khánh lập tức tới gặp ta. Vâng. Dương Triệu Thanh nhanh chóng lấy tinh đinh liên hệ ra với Dương Khánh. Miêu Nghị lại vẫy tay. Lãnh chấp quần 6 người lướt nhanh tới. Miêu Nghị gấp gáp nói với 6 người. Lập tức thu nạp nhân mã, canh phòng nghiêm ngặt tránh để lộ tin tức. Có nhiệm vụ trọng đại giao cho các người đi làm. Ngạo Thiên chắp tay nói, không biết nhiệm vụ gì. Miêu Nghị cắn răng nghiến lợi, trọng nã lão tặc Hạ Hầu Thác. Hắn đích xác có chỗ hận đến ngứa răng. Vừa nghĩ tới Hạ Hầu Thác sớm đã biết mưu đồ của mình, ngay cả giết con hắn Hạ Hầu Lệnh cũng không ra tay ngăn cản, một mực âm thầm dương mắt lạnh lẽo nhìn hắn. Hắn có cảm giác da đầu tê dại. Hạ Hầu Thác. 6 người cũng tưởng mình nghe đầm, Ngao Thiết ngạc nhiên. Hạ Hầu Thác không phải đã chết rồi sao? Miêu Nghị oán giận nói. Mới vừa nhận được tin báo lão tặc đó giả chết, từ trong sáng biến thành tối, núp phía sau màn. 6 người nhất thời hít một hơi khí lạnh, đều kinh ngạc. Đơn tình thất thanh nói. Như vậy cũng được, thánh chủ là người ngu sao? Mấy tên phản tặc đều là người mù sao? Lúc Hạ Hầu Thác chết cũng không thể kiểm nghiệm thật giả. Hả? Khá lắm, tên cáo già hoạt, lừa cả thiên hạ, may mắn nhìn thấu bằng không, thật đúng là không cẩn thận, bị hắn bẫy chết. Mạnh Như trầm giọng nói, không biết chỗ lão tặc ẩn thân, phòng ngự thế nào. Miêu Nghị lộ vẻ mặt dữ tợn chỉ vào hắn cắn răng nói, mặc kệ phòng ngự thế nào, bằng mọi giá, phải bắt lại cho ta. Ta điều 5 triệu thân quân cho các ngươi phòng ngừa vạn nhất. Nhớ kỹ, dùng lục đạo nhân mã trước, không phải vạn bất đắc dĩ, thì không trẻ cho thân quân của ta gặp mặt các người. Ta xem kỳ tình hình, sắp xếp viện binh. Trừ vị, lão tặc này, can hệ trọng đại. Bây giờ là cơ hội tốt trời ban không thể bỏ qua. Có thể đối phó Hạ Hầu gia hay không, thành bại đều ở chỗ này. Nói chung, lần này quyết không thể để cho lão tặc đó trốn thoát. Cần phải bắt sống. Lục đạo đại tướng vẻ mặt nghiêm túc nhất tề chắp tay nói. Vâng. 6 người đều biết việc này không phải chuyện đùa, bên này động đến Vệ Xu nên đã không có đường lui. Bên kia Hạ Hầu Thác lại còn sống, lão tặc Hạ Hầu gia cũng không ngồi yên. Nếu không bắt được lão tặc đợi đến khi trả thù thì hậu quả không tưởng tượng nổi. 6 người đồng thời lại có chút hưng phấn là động thủ với Hạ Hầu Thác đó. 6 người nhanh chóng lắc mình đi thu nạp nhân mã. Miêu Nghị cũng có chút lo lắng rồi. Nếu sớm biết Hạ Hầu Thác còn sống thì hắn thật đúng là chưa chắc dám động vào Vệ Xu. Nói trắng ra là Tào Mãn, hắn cũng không sợ. Nhưng Hạ Hầu Thác không giống như vậy. Đà mưu túc trí có thể lật đổ mấy đời bá chủ, nâng dậy mấy đời bá chủ. Thiên hạ ai không kiêng kỵ, ai dám động tới. Lần này động vào Vệ Xu thực sự đã thành nhổ răng trong miệng hổ. Đã nghiêm trọng, xâm lấn đến giới hạn chịu đựng của Hạ Hầu gia. Thực sự không có đường lui, không bắt được Hạ Hầu Thác thì phiền phức lớn. Một người có thể thao túng Hạ Hầu gia, đích xác có thể dễ dàng lật đổ Miêu Nghị. Cho nên, hắn lần này phải coi chặt Hạ Hầu Thác không nhả. Nếu không, thì đúng như Vệ Xu nói, vậy ngày cuối cùng của người hắn là đến rồi. Diêm Tu, dẫn đường đi tìm người giao cho người. Miêu Nghị nhìn chăm chăm Diêm Tu trầm giọng nói. Vâng. Diêm Tu gật đầu, gương mặt như người chết kia vẫn như chết. Hắn cũng biết chuyện này không phải chuyện đùa. Một khi để cho Hạ Hầu Thác chạy mất, cơ nghiệp nhiều năm vất vả như vậy mới có được e là bị hủy hoại trong chốc lát. Miêu Nghị nhẹ nhàng lơ lửng giữa không trung, nhìn chăm chăm, hắc lòng nói. Hạc Thán, ngươi lần này đi theo Diêm Tu, một tấc cũng không rời, bảo hộ Diêm Tu. Hắc lòng lắc cái, thân hình thu lại thành hình người. Hạc Thán hưng phấn, chắp tay nói. Vâng, lại được đánh nhau rồi. Vừa nhìn bộ dáng hưng phấn đó, Miêu Nghị liền khuôn mặt trầm xuống, cảnh cáo nói: "Chuyện này ngươi phải nghe theo Diêm Tu chỉ huy, nếu dám kháng mệnh làm sằng bệnh, giết không tha." Hắc Thán tụt hứng, tinh thần trong nháy mắt ỉu xìu, cười khan nói: "À, vâng." Lục đạo nhân mã tập trung toàn bộ ở phía sau người. Diêm Tu, Miêu Nghị mở cửa ra. Mấy người nhanh chóng lướt đi ra khỏi thông đạo, bước nhanh tới sảnh chính. Trong sảnh chính, Dương Khánh đã đi tới, đang đi lại lại trong phòng. Không biết Miêu Nghị tìm mình, có chuyện gì. Đến khi đám người Miêu Nghị bước nhanh đến, Dương Khánh từ tốc độ, gió và tâm tình ý thức được có thể xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn chắp tay hành lễ. Vương gia. Miêu Nghị cũng không nói nhảm, gặp mặt liền nói: "Hạ Hầu Thác chưa chết." Dương Khánh khẽ ngây người, cố chút hoài nghi mình nghe nhầm hay không, thử hỏi: "Vương gia, nói là Hạ Hầu Thác còn chưa chết?" Dường như ai nghe nói đến thế đều có phản ứng này, đều xác nhận lại. Miêu Nghị vuốt cằm nói: "Không sai, chính là Hạ Hầu Thác lão tặc, không có chết, ẩn giấu phía sau. Ta hiện giờ về cơ bản có thể xác định được chắc chắn, người trước kia ngươi hoài nghi không phải Vệ Xu, không phải một tộc lão hội, mà chính là Hạ Hầu Thác thao túng toàn bộ." Dương Khánh trong nháy mắt liền bất động tại chỗ, tâm tình biến đổi rất đặc sắc. Thảo nào, khi động vào Hạ Hầu lệnh luôn cảm giác không đúng. Cảm tình phán đoán của hắn, phán đoán đi phán đoán lại đều sai. Thèn chốt ai có thể nghĩ tới Hạ Hầu Thác lại có thể chơi tay này. Ai có thể ngờ Hạ Hầu Thác già chết, còn có thể giấu giếm từ thanh chủ đến thiên đình trên dưới. Đây quả thực là không thể tưởng tượng. Vương gia, có phải lầm hay không? Theo ta được biết, Hạ Hầu Thác trước khi lâm chung, bao gồm cả thanh chủ, toàn bộ quan to thiên đình đều đến nhìn Hạ Hầu Thác. Nhiều người như vậy đã từng nghiệm chứng, thanh chủ thậm chí tự tay chứng thực Hạ Hầu Thác giả chết nên nhìn ra mới đúng. Dương Khánh lập tức suy xét đến điểm đáng ngờ phân tích. Đây là tác phong của hắn trước sau như một. Diêm Tu không hay nói chuyện đột nhiên lên tiếng. Không sai, người chết là thế thân của Hạ Hầu Thác. Hạ Hầu Thác sớm đã lấy người dáng dấp giống hắn để hắn tu luyện công pháp giống như mình, lúc giả chết đem thế thân đẩy ra, lấy kỳ độc thúc giục thân thể chết sớm, lừa gạt mọi người. Dương Khánh trợn mắt há hốc mồm, vội vàng hỏi: "Vương gia, bí ẩn như vậy các ngươi làm thế nào biết?" Miêu Nghị lạnh lùng nói: "Quãng thời gian trước Tảm Hạn đã tới muốn xem huyết điên, ta kéo vài đến ngày hôm nay là để Vệ Xu thay hắn tới." Dương Khánh bỗng nhiên ý thức được cái gì, vô thức nhìn về phía Diêm Tu, lại chậm rãi nhìn về phía Miêu Nghị, lộ ra vẻ mặt thần sắc khiếp sợ, chợt thất thanh nói: "Vương gia chẳng lẽ đã động thủ với Vệ Xu?" Ngay sau đó cười khổ: "Là luyện ngục nhân mã." Trước hắn biết Miêu Nghị từ luyện ngục điều động 10 triệu nhân mã, thế nhưng không biết luyện ngục nhân mã đi đâu, còn tưởng rằng Miêu Nghị làm ở trong luyện ngục. Nếu Miêu Nghị có ý định lảng tránh không nói về hắn, hắn cũng sẽ không hỏi tới. Đang yên đang lạnh, thờ ơ lạnh lùng quan sát động tĩnh bên trong luyện ngục, muốn xem Miêu Nghị giở trò quỷ gì. Giờ thì đã tỉnh ngộ, nhân mã chắc là lén đút từ luyện ngục đi ra, hiện tại e rằng đang ở bên trong vương phủ. Miêu Nghị không có nhận, không có phủ nhận, trầm giọng nói: "Chúng ta bên này đã có cách tìm được chỗ ẩn thân của Hạ Hầu Thác. Diêm Tu sẽ mang theo Vệ Xu dẫn đường, cho người 10 triệu nhân mã luyện ngục, thêm Thanh Nguyệt dẫn 5 triệu thân quân của ta, cũng cho người điều khiển. Lần này ngươi tự mình thống xuất đại quân, bí mật trước bắt hắn, cần phải tỉ mỉ lên kế hoạch, cho dù bằng mọi giá cũng nhất định phải bắt được Hạ Hầu Thác." Chống lại Hạ Hầu Thác loại cáo già này, hắn cũng lo thất thủ, mà Dương Khánh bên cạnh cũng có thể nói là cáo già. Việc này chỉ có cho Dương Khánh đi làm mới có thể khiến hắn yên tâm nhất. Dương Khánh dậm chân một tiếng, hắn hiện giờ đại khái đoán được Miêu Nghị đoán chừng là tấn công tộc lão hội. Trong lúc đó vô ý moi ra bí mật kinh thiên là Hạ Hầu Thác còn sống. Nhất thời bị dồn đến bước đường cùng, ngay cả hối hận cũng đã không được. Không liều mạng cũng không xong, hắn lắc đầu cười khổ. "Vương gia, ngài hồ đồ, việc này há có thể vọng động. Ngài trước vì sao không thương lượng một tiếng? Hạ Hầu Thác đa mưu túc trí, có thể dễ dàng hạ thủ như vậy sao? Một khi thất thủ, tộc lão hội chắc chắn sẽ rời đi mất dấu. Kế tiếp chúng ta chắc chắn đối mặt với sự trả thù điên cuồng của Hạ Hầu gia." Miêu Nghị chỉ hướng Diêm Tu: "Nếu không có Diêm Tu thần thông, tất nhiên là không nắm chắc. Bây giờ chúng ta chiếm tiên cơ, có gì phải do dự, chẳng lẽ muốn bỏ lỡ cơ hội này? Dương Khánh trầm mặc. Không sai, đây chính là hy vọng lớn nhất, cũng là mấu chốt thành công. Nhưng hắn vẫn không nhịn được than thở. Vạn nhất chúng ta thất thủ, Vương gia lẽ nào chưa từng nghĩ tới hậu quả của chuyện này? Miêu Nghị lạnh lùng nói, bản vương cùng lắm hợp tác với Yêu Tăng, đem huyết điên cho Yêu Tăng. Bản vương ngược lại muốn xem Hạ Hầu Thác sợ hay không. Đến lúc đó, lão tặc e là ngay cả chết cũng không an lòng. Dương Khánh hết chỗ nói, nếu ngươi sằng bậy như vậy, không tiếc buông bỏ cơ nghiệp trên tay, vậy chỉ có thể coi như ta chưa nói gì. Miêu Nghị, việc đã tới nước này, chẳng lẽ tiên sinh sợ Hạ Hầu Thác từ chối? Nói không sợ là giả, có thể đến mức độ này còn lựa chọn được sao? Dương Khánh cười khổ một tiếng, vẫn chắp tay nói, thuộc hạ nguyện đem hết khả năng thử một lần. Tốt. Miêu Nghị bỗng nhiên nhìn về phía Dương Khánh, lập tức báo Thanh Miệt tới gặp ta. Vâng. Dương Triệu Thanh lấy tinh linh ra, nhanh chóng liên hệ Thanh Miệt. Dương Khánh sau khi tỉnh táo lại nhìn về phía Diêm Tu. Vệ Xu dám đến, tất có nơi nương tựa. Bên ngoài khẳng định có nhân mã, tiếp ứng. Giữa song phương nhất định có liên hệ xác nhận an toàn. Ngươi có thể thao túng Vệ Xung ứng phó được hay không? Diêm Tu. Phía ngoài quả thật có tiếp ứng, Vệ Xu mỗi nửa canh giờ sẽ liên hệ một lần. Điểm này không thành vấn đề. Dương Khánh trầm giọng. Còn có Tào Mãn bên kia, chúng ta lần này đi bắt Hạ Hầu lão tặc. Trong khoảng thời gian ngắn khẳng định không về được. Vệ Xu mãi không về chắc chắn khiến Tào Mãn sinh nghi. Cần phải để cho Vệ Xu ổn định Tào Mãn. Hạ Hầu Thác bên kia không thể đánh rắn động cỏ. Diêm Tu gật đầu. Hiểu rồi. Dương Khánh, ngươi cần phải nắm rõ tình hình liên hệ giữa Vệ Xu và Tào Mãn. Chờ một chút chúng ta sẽ cặn kẽ thương thảo cách để Vệ Xu ứng phó Tào Mãn. Quyết không thể để cho Tào Mãn sinh nghi. Còn nữa, phải thăm dò cặn kẽ tình hình liên quan giữa Vệ Xu và Hạ Hầu Thác. Ta cần nói chi tiết cụ thể. Diêm Tu gật đầu. Vâng. Quay đầu nhìn về phía Miêu Nghị tháo xuống vòng tay, chữ vật thu đại quân điện ngục. Miêu Nghị nhận được, lại phất tay, đưa hắn nhận lấy tháo xuống vòng tay chữ vật, Diêm Tu và Vệ Xu, cả trang bị quân điện ngục cùng đại quân đưa cho Dương Khánh. Dương Khánh nhận được thi pháp kiểm tra một hồi, phát hiện Vệ Xu quả nhiên bị bắt trong đó, chật vật không chịu nổi. Trong lòng không khỏi thở dài, vị vương gia này cũng thật là to gan, đến hôm nay rồi còn dám đánh cược toàn bộ gia sản. Làm loạn cái quỷ gì chứ? Hắn thực sự không biết nên nói cái gì cho phải. Chỉ thương cảm chính mình trong khoảng thời gian này hết sức suy nghĩ đối sách với tộc lão hội. Không biết hao tổn bao nhiêu tâm huyết. Tốt rồi, bên này vô thanh vô tức gạt hắn làm chuyện đến mức này. Đem mọi người toàn bộ đều dồn đến bờ vực. Không chừng cũng là chơi tiếp không được. Hắn nghĩ tới nghĩ đuôi. Cuối cùng là cũng công cấp. Đây là chuyện gì chứ? Trong chốc lát, Thanh Nguyệt bước nhanh đến, Miêu Nghị cũng không giấu giếm nàng. Ngoại trừ Diêm Tu thần thông, chuyện khác cũng nói đại khái qua. Thanh Nguyệt có thể nói là há hốc mồm tại chỗ, còn người có chút bối rối. Hạ Hầu Thác chưa chết, bắt Vệ Xu, còn muốn bắt Hạ Hầu Thác, điên rồi sao? Nhưng nàng phản ứng rất nhanh, đặc biệt ngay sau cả Vệ Xu cũng động tới, còn có đường lui sao? Ánh mắt nàng phức tạp nhìn Miêu Nghị, trong lòng gào thét một tiếng, vương gia. Ngươi đừng chơi như vậy chứ. Mọi người vừa vui vẻ vì chiếm được chút quyền lợi. Cũng còn chưa hạ nhiệt. Ngươi muốn cá cược toàn bộ gia sản lớn như vậy. Lẽ nào mạo hiểm làm chuyện không chắc chắn vậy sao? Ngươi cũng quá là bốc đồng rồi. Thanh Nguyệt cuối cùng vẫn cắn răng chắp tay nói. Vương gia, Thanh Nguyệt năng lực có hạn, sợ làm hỏng đại sự vương gia. Xin vương gia tự mình thống lĩnh. Trong lòng nàng đang nói thầm. Việc này nếu như thất thủ ta không kham nổi trách nhiệm này đâu. Miêu Nghị, cũng không phải muốn ngươi thống lĩnh, ngươi chỉ để ý thúc giục 5 triệu quân thân quân. Một khi cần đến các ngươi, cho dù là thấy cái gì cũng phải đảm bảo không để xảy ra nhiễu loạn. Ngươi chỉ cần nghe theo Dương tiên sinh điều khiển là được. Hắn chỉ vào Dương Khánh. Thanh Nguyệt không khỏi nhìn về phía Dương Khánh, sớm đã phát hiện bên cạnh Miêu Nghị có vị này xuất quỷ nhập thần. Nhưng vẫn mang mặt nạ, không chịu lộ. Cũng không biết là người nào. Nàng chắp tay nói. Vâng. Trần lại hướng Dương Khánh chắp tay. Bái kiến Dương tiên sinh. Nghe theo pháp chỉ của Dương tiên sinh. Dương Khánh chắp tay hành lễ. Làm phiền tả đô đốc.

Mà trong không gian chữ vật của Hắc Thán, Dương Khánh đang đứng trước một tấm tinh đồ la bàn. Ánh mắt nhìn chòng chọc một bức tinh đồ, lông mày nhíu lại, im lặng không nói gì. Lục đạo đại tướng đứng bên cạnh. Lục đạo đại tướng đương nhiên là biết hắn, cũng nhìn tinh đồ nhưng không nhìn ra manh mối gì, cũng không biết Dương Khánh nhìn chăm chăm vào để làm chi. Từng người dần dần mất hết kiên nhẫn, đơn tình trêu ghẹo một tiếng. Đại chấp sự, tinh đồ này sắp bị người nhìn đến nở hoa rồi. Dương Khánh không hề hé răng, tâm tình của hắn rất trầm lặng, không có tâm tư nói đùa. Bất luận là Hạo Lệnh hay Tào Mãn hay kể cả Vệ Xu đều không biết tình hình của tộc lão hội. Như vậy, Hạ Hầu Thác là đầu mối duy nhất. Muốn diệt trừ tộc lão hội phải bắt được Hạ Hầu Thác, hơn nữa phải bắt sống. Hạ Hầu Thác mà chết sẽ chặt đứt manh mối tộc lão hội, đồng thời đánh rắn động cỏ tộc lão hội. Một khi làm cho tộc lão hội ẩn mất, chỉ sợ Hạ Hầu gia mọi đường khẩu cũng sẽ lặn mất. Cho dù Hạ Hầu gia tộc các lộ đường khẩu không ẩn mất, cho dù bị vương gia phá hủy cũng không có tác dụng. Thế lực của Hạ Hầu gia tộc phân tán các nơi dựa vào vũ lực, không cách nào trừ bỏ tận gốc. Vũ lực mạnh mẽ đến mấy đều vô dụng. Chỉ cần Hạ Hầu gia có người nắm rõ tình hình một lần nữa đứng ra tập hợp, thế lực Hạ Hầu gia lại lập tức có thể khôi phục. Hậu quả theo đó không phải bên này có thể gánh đỡ. Nói cách khác, phải bắt sống Hạ Hầu Thác. Nhưng những hành động trong im lặng không thể kinh động bất luận kẻ nào của Hạ Hầu gia, độ khó có thể tưởng tượng được. Lúc này Biêu Nghị phái Dương Khánh đi, cho Dương Khánh binh quyền lớn như vậy, thậm chí bảo hắn bằng mọi giá có thể hy sinh những nhân mã này, có thể thấy hắn kỳ vọng cao. Dương Khánh áp lực rất lớn. Lát sau, Dương Khánh nhận ra dị thường trong túi thú, phất tay gọi Diêm Tu tới. Diêm Tu lộ diện lập tức bẩm báo: "Tiên sinh, Tào Mãn bên kia đã sắp xếp ổn thỏa." Dương Khánh ánh mắt nhìn chăm chăm tinh đồ hỏi một câu: "Tào Mãn nói gì hay không?" Diêm Tu nói: "Tào Mãn dặn dò một câu bảo Vệ Xu nhanh chóng trở về." Dương Khánh khẽ vuốt cằm, phất tay của Vệ Xu ra, chỉ vào tinh đồ nơi rậm rạp tiếng giáp tiếp giáp tinh vực chưa biết hỏi: "Người mỗi lần gặp Hạ Hầu Thác đều phải đi qua giải loạn thạch tinh vực này." Diêm Tu biết hắn hỏi Vệ Xu, một tay khoác lên vai Vệ Xu. Vệ Xu nói: "Đúng vậy." Dương Khánh hỏi: "Tại sao phải đi qua nơi khu vực phức tạp này? Lẽ nào đi đường khác sẽ xa hơn?" Vệ Xu: "Không biết coi đường khác xa hơn hay không, cuối giải loạn thạch tinh vực này có đánh dấu những phương hướng. Chỉ có đi theo hướng này mới có thể tìm được đánh dấu phương hướng đường đi." Dương Khánh: "Người mỗi lần đi gặp Hạ Hầu Thác trước đó đều liên hệ hắn trước sao?" Vệ Xu: "Đúng vậy. Lão gia nói không được phép cho người không phải đến gặp người." Dương Khánh bỗng nhiên quay đầu hướng Diêm Tu: "Thông báo cho Hắc Thán tạm dừng, trước tiên tìm một nơi đặt chân." Đơn Tình đứng cạnh cau mày nói: "Đại chấp sự, việc này không phải chuyện đùa, không thể kéo dài, bây giờ không phải lúc nghỉ ngơi." Dương Khánh lại gật đầu nói với Vệ Xu: "Trước tiên hãy dưỡng thương cho hắn đã, để hắn lau rửa sạch sẽ rồi hãy nói, bằng không chỉ sợ chúng ta còn chưa tới khu vực chưa biết đã đánh rắn động cỏ, làm cho Hạ Hầu Thác trốn." Mấy người hai mắt nhìn nhau, Lãnh Trác Quẩn nói: "Vì sao?" Dương Khánh phẩy mấy người: "Các người không cảm thấy kỳ quái sao? Hạ Hầu Thác là ai? Sao hắn lại đem an nguy của mình đặt vào trong tay một người? Tên cáo già này có thể sống đông như thế, tất nhiên rất cẩn thận. Vệ Xu cho dù là người hắn tín nhiệm nhất, cá nhân ta cho rằng người như Hạ Hầu Thác không thể lấy tính mệnh toàn bộ đặt lên tay một mình Vệ Xu. Cần biết chuyện có liên quan đến sống còn của toàn bộ Hạ Hầu gia tộc. Mặt khác, Vệ Xu cũng là người ngoại giới duy nhất biết địa điểm hắn ẩn thân, cũng là người duy nhất biết đường, cho nên Vệ Xu mỗi lần đều có thể gặp hắn, đủ để thấy hắn rất tín nhiệm Vệ Xu." Mấy người nghe có chút hiểu không? Ngao Thiết: "Đại chấp sự, lời này ngươi nghe nói tựa hồ hơi mâu thuẫn." Dương Khánh: "Không phải mâu thuẫn, mà là cái bẫy. Chuyện này rất có thể lão tặc Hạ Hầu Thác lợi dụng Vệ Xu bày ra cái bẫy này." "Cái bẫy?" Mọi người nhìn nhau, Trường Hồng hỏi: "Đại chấp sự chỉ giáo cho." Chỉ ít Vệ Xu nhìn thấy đây là sự tín nhiệm tuyệt đối của Hạ Hầu Thác dành cho hắn. Vì vậy cho dù Vệ Xu bị yêu tăng Nam Ba khống chế, bất luận kẻ nào cạy miệng Vệ Xu cũng sẽ không hoài nghi. Như vậy Vệ Xu sẽ thành phòng tuyến cuối cùng của lão tặc Hạ Hầu, thành cầu nối để lão tặc Hạ Hầu nhận biết nguy hiểm, nhận biết nguy cơ sống còn của Hạ Hầu gia tộc. Dương Khánh giọng nói có chút trầm xuống, ngón tay hướng về tinh đồ nơi loạn thạch tinh vực. Nếu như ta suy đoán không lầm, giả thiết Vệ Xu thật là cái bẫy lão tặc Hạ Hầu thác bày ra, mọi người suy luận ngược lại ngẫm xem. Như vậy, nơi loạn thạch tinh vực này rất khả nghi, bởi vì đây là nơi Vệ Xu mỗi lần đi gặp Hạ Hầu thác đều phải đi qua. Ngón tay chỉ vị trí trọng điểm vài cái. Mọi người chợt tỉnh ngộ, đều là kinh hãi không thôi. Ngạo Thiên trầm giọng nói, ý đại chấp sự là nơi đi qua có tai mắt của Hạ Hầu thác. Dương Khánh từ từ, chỉ là suy đoán, nhưng lão tặc Hạ Hầu gia giảo hoạt thì rất có thể. Nếu như suy đoán đúng, nơi không có dấu chân người này chỉ có Vệ Xu có thể đi qua. Đổi thành người khác hoặc có nhiều người cùng đi với Vệ Xu, cho dù Vệ Xu có chút không bình thường, Hạ Hầu thác bên kia lập tức có thể nhận ra. Vệ Xu cho dù đến nơi này e cũng không gặp được Hạ Hầu thác. Vệ Xu nếu như trước đó không nói với Hạ Hầu thác tự ý đi vào, ước đoán cũng như vậy, không gặp được Hạ Hầu thác. Nếu như thế chúng ta mạo muội xông vào, tất nhiên sẽ đánh rắn động cỏ, làm Hạ Hầu thác trốn mất. Mấy người im lặng suy tư, Đơn Tình thầm nói một tiếng. Lão hồ ly này thật giàu hạt, nếu như một đường đều có tai mắt, chúng ta e là ngay cả mặt mũi cũng không thể lộ. Dương Khánh lắc đầu. Một đường tai mắt thì không thể, nếu thật như vậy, với hắn mà nói ngược lại không an toàn. Người biết nơi ẩn thân của hắn cũng quá nhiều. Không cách nào là coi như bại lộ nơi ẩn thân. Không dễ dàng để hắn khống chế. Chỉ có người biết lộ tuyến càng ít thì hắn càng an toàn. Theo lý thuyết, ngay cả dùng tinh đinh liên hệ với Vệ Xu cũng không biết mới là nơi an toàn nhất. Như vậy người nào cũng không tìm được hắn. Vì vậy ta ngược lại càng có lý do hoài nghi thêm Vệ Xu là bẫy mà lão tặc bày ra, là để phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra. Có ý lưu lại nhược điểm để người ta bắt được. Cho nên từ điểm khởi đầu đến điểm kết thúc càng cẩn thận. Đương nhiên, đề phòng vạn nhất cũng không phải loại trừ khả năng bố trí tai mắt suốt chặng đường. Chư vị, chúng ta không được thua, chỉ được phép thành công, không được phép thất bại. Phải cẩn thận và cẩn thận hơn nữa. Tuyệt đối không thể nghĩ vì cậy được miệng Vệ Xu mà có thể thuận lợi bắt được lão tặc đó. Vâng, xin nghe đại chấp sự phân phó. Lục đại tướng Đồng Thanh nói to, nhìn về phía Dương Khánh trong ánh mắt đầy vẻ kính nể. Lần này coi như là đồng lòng phục Dương Khánh. Nói thật, sáu người đối với Dương Khánh không phục lắm, không hiểu lắm. Dương Khánh năm đó đến luyện ngục, sáu người cũng được Miêu Nghị đưa ra khỏi luyện ngục. Trường quản việc bên ngoài, không tiếp xúc với Dương Khánh. Rất nhiều chuyện cũng đều là người bên trong luyện ngục liên hệ mới biết được. Chỉ nghe nói người này đem lục đạo hợp thành một khối, rất có năng lực và thủ đoạn. Hôm nay xem như tận mắt chứng kiến rồi. Nếu như không có Dương Khánh nhìn ra đầu mối, mọi người cứ đâm đầu vào hậu quả khó có thể tưởng tượng, nhẫm lại đều mồ hôi lạnh mà phát sợ. Rất nhiều chuyện như vậy nói một cách thẳng thừng, dường như thoạt nhìn thì rất đơn giản. Chưa nói thẳng ra thì không phải ai cũng có thể nhìn ra. Giữa hai chuyện này nhìn có vẻ chênh lệch không lớn, kỳ thực cho thấy khác biệt lớn về trí óc giữa người và người. Chỉ ít sáu người trước đó không nhìn ra đầu mối, suýt chút nữa đã làm hỏng đại sự. Đơn Tình nhìn về phía Vệ Xu, ánh mắt có chút ngây dại, nhịn không được hỏi một câu. Đại chấp sự dùng thủ đoạn gì khiến hắn thành thật như thế? Dương Khánh đương nhiên biết thủ đoạn của Diêm Tu, trước mắt còn chưa thể bại lộ, nhàn nhạt che đậy nó một câu. Một chút thuốc mê hồn mà thôi. Mấy người nhìn nhau, Đơn Tình kỳ quái. Thuốc mê hồn gì mà có thể mê hoặc được tu sĩ đã rèn luyện qua ba hồn bảy vía được? Đại chấp sự, cho ta một ít. Dương Khánh dòm hắn đạnh đùng nó một câu. Ngươi thực sự cần? Đơn Tình nghe được trong giọng nói đối phương không vui vẻ lắm, lập tức ý thức được có vài thứ mình không cần vẫn hơn, bằng không là tự chuốc lấy phiền toái cho mình. Lúc này khoác tay cười hà hà nói. Nói đùa, đùa thôi, đã chấp sự chớ để bụng. Quay đầu hướng Diêm Tu chỉ Vệ Xu nói. Huynh đệ, nhanh xử lý hắn, chúng ta tiếp tục. Dương Khánh, không vội lên đường, còn phải chờ một người. Đơn Tình ánh mắt xoay chuyển. Đợi ai? Dương Khánh nhìn chăm chăm tinh bàn trầm giọng. Muốn bắt sống lão tặc Hạ Hầu gia dễ vậy sao? Hắn cho dù ẩn cư bên cạnh cũng không thể không có ai. Vọng động thì cho dù bắt được lão tặc đó cũng sẽ đánh rắn động cỏ, kinh động tộc lão hội. Vậy thì phải công cốc tìm thánh vương mượn nhân tài. Còn mượn người nào, hắn chưa nói, bèn lấy tinh linh ra liên hệ Miêu Nghị. Miêu Nghị đang trong đình đài của vương phủ, nóng lòng đi đi lại lại. Biết Dương Khánh tin tức tới, không dám chút nào chậm trễ, lập tức lấy tinh linh ra tra hỏi. Sao vậy? Hắn bây giờ thực sự lo lắng xảy ra sai sót. Dương Khánh lúc này đem tình hình đại khái nói cho hắn biết. Miêu Nghị nghe xong suýt chút nữa, cả người đổ mồ hôi lạnh. Mới biết, quyết định phía trước của mình thực sự là quá lỗ mãng. Nếu đổi lại là mình e rằng sẽ lập tức trúng kế của lão hồ ly Hạ Hầu Thác. Thường nghĩ để cho Viêm Diêm Tu dùng thần thông lấy được thông tin từ Vệ Xu, làm sao có thể hoài nghi. Vệ Xu nếu nói trên đường đi không có gì, hắn đã khẳng định tin rồi. Khẳng định trực tiếp mang người qua, hậu quả khó tưởng tượng nổi. Tên cáo giả này quả là giàu hoạt, lại răng một cái bẫy như vậy. Miêu Nghị ngắm lại cũng không nhịn được thầm mắng một tiếng. Chúng không khỏi bội phục thủ đoạn của Hạ Hầu Thác, khiến cho Vệ Xu lại tin tưởng. Vệ Xu thế mà là bán mạng tự bảo vệ mình. Tự hỏi cho dù Vệ Xu rơi vào tay người khác, Vệ Xu trung thành sao có mở miệng khai ra bí mật. Cho dù có mở miệng, người nào cũng sẽ để cho Vệ Xu một mình rời khỏi. Tất nhiên là phải áp giải Vệ Xu đi. Hành động này tất nhiên sẽ khiến bị bại lộ, mà Vệ Xu cho dù có rơi vào tay Yêu Tăng Nam Ba, ngay cả Vệ Xu cũng không biết có bẫy. Yêu Tăng lợi dụng thần thông biết tin tức, chẳng có lý do nào mà không tin. Chỉ cần vừa đi sẽ bại lộ, đến lúc đó còn không biết Hạ Hầu Thác sẽ bày ra trò gì chờ Yêu Tăng Nam Ba. Yêu Tăng nhất định sẽ bị Hạ Hầu Thác lại lần nữa đẩy vào chỗ chết. Miêu Nghị thậm chí hoài nghi một khi để cho Hạ Hầu Thác biết được hướng đi của Yêu Tăng, hắn sẽ thiết kế cái bẫy, khởi động chiêu này làm cho Yêu Tăng tự mình chui vào trong. Nói chung kết quả này thực là hoàn mỹ, cho dù Vệ Xu bị người nào khống chế, chỉ cần dám đi tìm Hạ Hầu Thác, về cơ bản sẽ đều bị Hạ Hầu Thác phát giác. Lão hồ ly này thực sự là khủng bố, chỉ ít với hắn mà nói, người như thế so với Yêu Tăng Nam Ba kinh khủng hơn nhiều. May mắn Dương Khánh cũng không phải tầm thường. Bị Dương Khánh nhìn ra, Miêu Nghị cũng thấy may mắn vì phái Dương Khánh đi, bằng không thì thật đúng là lỗ to rồi. Thấy Hạ Hầu Thác mưu tính sâu xa như thế, năm đó giả chết, có thể bày ra bài này để phong tỏa hậu hoạn. Miêu Nghị không khỏi lo lắng hỏi. Có chăng bắt sống được lão thặc đó hay không? Dương Khánh. Chỉ có thể nói vương gia vận khí tốt, nếu không có Diêm Tu thần thông, kế hoạch này của Hạ Hầu Thác có thể nói là hoàn mỹ. Muốn bắt sống Hạ Hầu Thác, diệt trừ tộc lão hội cơ bản là không thể. Có Diêm Tu thần thông thì lại có vài phần cơ hội, nhưng cần mượn một người của vương gia mới càng có phần thắng. Mượn ai? Dương Khánh. Thiên Diện Yêu Hồ. Xung quanh Hạ Hầu Thác khẳng định có người trực tiếp bắt Hạ Hầu Thác dễ dàng, nhưng có động tĩnh dĩ nhiên sẽ kinh động tộc lão hội, không thể được. Mà chỗ ở đó lớn như vậy, nhân khẩu nhiều như vậy, muốn đem khống chế hết tai mắt của Hạ Hầu Thác trong khoảng thời gian ngắn là chuyện không thể nào. Cho nên muốn bắt sống Hạ Hầu Thác sẽ phải chính diện tiếp xúc Hạ Hầu Thác, lấy kỳ chế chi, nếu không thì không làm được, cũng khó mà hạ thủ. Ngoại trừ Thiên Diện Yêu Hồ ra còn cần vương gia tìm kiếm một kỳ độc tương trợ, vừa có thể khống chế Hạ Hầu Thác, vừa có thể khiến cho mức Hạ Hầu Thác chết. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 533 của bộ truyện Thiên Lý Giả Vợ. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ thì xin phép được kính chào. Hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau.